Chương 1108, đánh đến tận cửa nữ ma đầu, 2. Huống chi, cái này Quy Nhất Tông từ trước đến nay ương ngạnh đã quen, chúng ta vừa đi, nếu là bọn hắn đi khi dễ sư phụ làm sao bây giờ? Lời này mới ra, Vân Nhược Hàn bọn người lập tức liên tục gật đầu. Đừng nhìn Thạch Thanh ngày bình thường cả lơ phất phơ, lão ngoan đồng bộ dáng, tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Nhưng hắn nhưng lại có một chút rất cổ quái, làm người thấy chua xót kiên trì. Thì như nói, Quy Nhất Tông đời thứ nhất trưởng môn, đã từng đã cho Tiêu Diêu Môn trợ giúp. Cho nên, dù là Quy Nhất Tông một mực nghiền ép Tiêu Diêu Môn, thu lấy che chở phí, hắn nhưng cũng chưa từng phản kháng qua. Nếu là bọn hắn đi, sư phụ cái này tính tình, thật đúng là khả năng bị Quy Nhất Tông đám kia tinh trùng lên nào khi dễ. Mà lại, bọn hắn tất cả đều đi, lưu lại sư phụ một người, sư phụ ngoài miệng không nói, thế nhưng là nhất định sẽ cảm thấy cô đơn. A Mộ Nhan câu lên khỏe môi, chậm rãi nói, cho nên, chúng ta muốn rời đi trước, đem Quy Nhất Tông cho đánh sợ, đánh thuận theo. Thuận tiện, để bọn hắn mỗi ngày đi chúng ta sư phụ trước mặt thành bất tỉnh định bớt, bưng trà dâng nước, vui cười giải trí. Phốc Lạc Vũ nhịn không được cười ra tiếng, tiểu sư muội, ngươi thật không phải là đang nằm mơ sao? Quy Nhất Tông nhân là điên rồi, mới chịu đáp ứng chúng ta điều thỉnh cầu này. Từ Thanh càng là dắt cuống họng nói, Quân Mộ Nhan, ngươi đừng có nằm mộng, ta Quy Nhất Tông coi như không có kim đan kỳ trưởng lão, QNZ có mấy trăm đệ tử, trong đó có một nửa đã đạt tới tích cốc tu vi, ngươi muốn ban đêm xông vào Quy Nhất Tông, liền đợi đến bị chém thành muôn mảnh đi. Mộ Nhan quay đầu lại, nhìn Từ Thanh một chút, giống như cười mà không phải cười, có phải là nằm mơ hay không, chờ một lát chẳng phải sẽ biết. Đêm lạnh như nước, trăng non như câu. Lượn lờ du dương cầm âm, quanh quẩn tại Quy Nhất Tông bốn phía. Cao cao tông môn trên tấm bảng, một bộ xanh nhạt trường sam thiếu nữ hai tay đánh đàn, lăng không mà ngồi. Thanh phong phật lên quần áo của nàng, trong sáng thanh đa mở ánh trăng rơi vào nàng mỡ đông như ngọc trên mặt. Nhạt quét mày ngài, dung mạo vô song. Đây vốn là đẹp nhất ánh trăng, nhất du dương làn điệu, nhất động nhân cảnh sắc. Nhưng rơi vào Quy Nhất Tông trong mắt mọi người, lại là để bọn hắn tất cả mọi người run lẩy bẩy một màn. Đao quang gào thét, kiếm ảnh lao vùn vụt. Làm toàn bộ Quy Nhất Tông đệ tử tất cả đều bị đánh ngã thời điểm, nam thân ảnh tiêu sái phiêu giật trở lại ban đầu vị trí. Sảng khoái, thật sự là quá sảng khoái. Lanh Vũ mặt nhổ ra trong miệng bọt máu, vui sướng cười to. Lão nương cho tới bây giờ đều không có đánh nhau đánh sảng khoái như vậy qua. Tiểu sư muội, ngươi vừa mới đến cùng gậy cái gì từ khúc? Vì cái gì ta sau khi nghe đã cảm thấy tu vi phóng đại đúng à? Lục sư tỷ, ta khôi lỗi cu nở dê lợi hại thật nhiều Tiêu Diêu Môn ngũ đại tiên phong tay chân trên mặt, đều lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếu dung. Liên liên ngày thường ổn trọng nhất đại sư huynh Vân Nhược Hàn, cu nở dê kích động vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nhưng cầm âm ngừng, vừa mới loại kia khí thế ngất trời, dung hội quán thông cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên đời này làm sao lại thần kỳ như vậy? Nhạc khúc có thể để một người thực lực, theo nhạc khí không ngừng tăng lên. Mộ Nhan nhẹ nhàng một cái thọc sâu, từ Quy Nhất Tông cao cao bảng hiệu bên trên nhảy vọt xuống tới. Cùng một thời gian, kia bảng hiệu rơi xuống, quẳng xuống đất, gãy thành hai kiếp. Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta là vui y để lấy vui chữa bệnh, lấy vui chiến đấu, lấy vui phụ trợ, đây đều là ta am hiểu. Tần Tiểu Đa Y lư cờ vỗ vỗ bộ ngực, tiểu sư muội lệ lợi hại, về sau ngươi chỉ cần đánh đánh đàn, đánh nhau sự tình, giao cho bọn ta tấu chương xong.